Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 743. Thực Đằng Tiêu nói, mẫu thân của ta, sinh một đôi song bào thai nữ nhi. Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng anh tuấn, khuôn mặt nặng nề. Hắn nghĩ Thực Đằng Tiêu, không rõ hắn vì sao đột nhiên nói này. Bên cạnh khi không thua nhanh mồm nhanh miệng, đã muốn hỏi ra thanh. Thực Đằng Tiêu, mẫu thân ngươi là Z quốc nhân. Về thực gia thiếu chủ phương diện này tư liệu, hắn này buôn bán tin tức, quả thật thực không phải như vậy rõ ràng. Đối với Thực Đằng Tiêu tư liệu, khi không thua nắm giữ chính là, thực gia thượng mặc cho gia chủ tư sinh tử. Dù sao vừa ra sinh ra được là cái loại này các phương diện không chịu coi trọng. Còn muốn bị chính nhi bát kinh hệ coi là cái đinh trong mắt. Muốn giết chết cái loại này, đồn đãi thực ra thiếu chủ thơ ấu thời điểm bị này thất thất bát bát huynh đệ tỉ muội ngược đãi. Còn có này thúc bá, vốn bình thường đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi cũng không hiếm thấy. Huống chi là thật ra loại này ngay cả mạng người đều có thể lấy đến giao dịch gia tộc. Cho nên mặt sau nghe nói Thực Đằng Tiêu một trưởng quyền. Này thúc thúc bá bá. Huynh đệ tỉ muội toàn bộ đều đoá sảng khoái bón thuốc. Vừa rồi đi theo bạo lực nữ phía sau tiến vào. Trên đường tiểu hoa viên có một chỗ hoa khai cử diễm rất tốt xem. Sẽ không nhân liền cấp mai nơi đó đi. Khi không thua nghĩ đến đây. Nhất thời đứng lên nổi da gà. Thực Đằng Tiêu này cách nói. Thì phải là Thực Đằng Tiêu mẫu thân. Không phải mẫu thân của hắn. Đúng vậy. Z quốc nhân, Thực Đằng Tiêu xinh đẹp con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía khi không thua. Hắn mỉm cười, đại danh đỉnh đỉnh tam. Nhìn thấy hình dáng, vinh hạnh chi cực ha ha ha cũng không phải cái gì đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá là tùy tiện làm điểm tiểu sinh ý, khi không thua khô cằn nở nụ cười hai tiếng. Thực thiếu chủ khách khí, ngài không cần nhớ kỹ của ta, bị vị này thiếu chủ cấp nhớ thương thượng. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt, ngươi cho là hắn nói vinh hạnh liền thật sự cảm thấy vinh hạnh. Mấy ngày này hắn cùng lão Tiêu hợp tác muốn làm thực ra. Vị này thiếu chủ không biết ở trong lòng nghĩ như thế nào giết chết hắn đâu. Không biết vì cái gì, khi không thua ở cùng Thực Đằng Tiêu nói chuyện thời điểm. Ánh mắt có chút không chịu khống chế, hướng Thực Đằng Tiêu bên cạnh Mộ Nhất Huân nếu có chút giống như vô liếc liếc mắt một cái. Thực Đằng Tiêu mục đích không phải cùng khi không thua hàn huyên. Hắn bắt tay thượng kia chén trà ẩm hoàn, lại cấp chính mình ngã chén trà, vừa rồi nói đến chỗ nào rồi. Thực Đằng Tiêu hơi hơi nhíu hạ mi, nga, nói đến ta mẫu thân là Z quốc nhân đi, khi không thua trong lòng yên lặng phun tào. Ai đặc sao muốn biết ngươi vừa rồi nói đến chỗ nào biết mẫu thân ngươi thế nào? Luận một cái biến thái là như thế nào dưỡng thành sao? Tiêu Cửu Diêm cũng là bình tĩnh lạnh lùng mặt mày, nghe Thực Đằng Tiêu nói. Thực Đằng Tiêu đem hắn gọi đến thực ra, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà bắt đầu giảng chính mình thân thế. Bất quá, hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Thực Đằng Tiêu bưng chén trà, ánh mắt dừng ở kia chén trà, cúi đầu nói, ta mẫu thân là cái tốt lắm xem nữ nhân. 18 tuổi thời điểm đến Hát Quốc lưu học, ở một nhà hàng làm công làm người bán hàng thời điểm đụng tới cái kia nam nhân. Lúc ấy cái kia nam nhân đã muốn 30, ban đầu vẫn là cái kia nam nhân theo đuổi ta mẫu thân. Nhìn xem, một cái thiệp thế vị thâm tiểu cô nương, một chuyện nghiệp có thành mặt người dạ thú. Rất nhanh ta mẫu thân liền luân hãm, nàng là thật ôm muốn kết hôn tâm ý cùng cái kia nam nhân tại đàm luyến ái. Nhưng này cái nam nhân sớm đã có vợ, cuối cùng, cái kia nam nhân thê tử tìm tới cửa, lấy một loại cao cao tại thượng tư thái, làm cho ta mẫu thân lăn, hắn nói tới đây, nở nụ cười một chút, lúc ấy ta mẫu thân a đã muốn mang thai 8 nhiều tháng, bởi vì cái kia nam nhân thê tử tìm tới cửa, kết quả sinh non, sanh ra ta, đều nói làm mẫu thân nữ nhân hội yêu thương chính mình đứa nhỏ. Đáng tiếc a, vì cái gì ta mẫu thân đem ta sanh ra sau, liền đem ta ở lại thực ra, chính mình trở về Z quốc đâu. Cho nên nói, nữ nhân kỳ thật không nhất định hội đối chính mình trong bụng đứa nhỏ. không nên không thể, có phải hay không? Tiêu Cửu Gia tối đen đôi mắt lãnh đạm nhìn hắn. Những lời này hẳn là đến hỏi Thực thiếu chủ mẫu thân, nhưng là hiện tại Hy mang thai. Không muốn xóa sạch nàng một mình lý đứa nhỏ, Thực Đăng Tiêu mỉm cười nhìn Mộ Nhất Huân liếc mắt. Một cái, Tiêu Cửu Gia, Huân đã muốn nói cho ngươi đi, hắn lời này ý tứ. Giống như đã sớm biết Mộ Nhất Huân hợp tác với Tiêu Cửu Diêm chuyện tình. Mộ Nhất Huân đứng ở Thực Đăng Tiêu bên người, chạm thẳng tắp phủ, giống nhau một thanh lợi hại thương. Nàng mặt không chút thay đổi, ở Thực Đăng Tiêu nói lời này thời điểm, không có gì cảm xúc thượng lộ ra ngoài. Tiêu Cửu Gia trầm mặc một cái chớp mắt, hắn thản nhiên nói, ta biết nàng mang thai. Thực Đăng Tiêu tựa hồ cũng không thèm để ý Tiêu Cửu Diêm mà nói. Hắn chuyện vừa chuyển, ngược lại nói tiếp, của ta vị kia mẫu thân, sau lại trở về Z quốc, còn sinh một đôi song bào thai nữ nhi. Hết chương.